Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gãi đầu, Âu Dương Hiển Nhi có chút phập phồng không yên. Có lẽ là liên quan đến mùa thu, gần đây mỗi một chút hứng thú làm việc cũng không có, giống như trước mỗi lần kỳ sinh lý tới, rất buồn phiền, lại không biết buồn phiền vì điều gì. Tôi bắt đầu có suy nghĩ, nếu bà thiếu một mà Tiểu Điềm động một chút là xin nghỉ, nhưng hôm nay lại xin nghỉ nửa ngày, cảm thấy phòng làm việc rất vắng vẻ, không bằng đóng cửa đi thôi. Cậu muốn nghỉ phép liền nghỉ phép, không cần phải mượn cớ. Cậu đã trốn việc rồi, tớ không cần khách khí ngượng ngùng nghỉ phép. Thật không phải là lấy cớ, mà là không cố ý muốn tiếp tục cố gắng vì phòng làm việc này. Cậu không phải là bởi vì gần đây trong lòng có suy sụp nên muốn kết thúc phòng làm việc, nhất định có nguyên nhân gì đó. Tớ muốn sinh đứa bé, thừa dịp hiện tại thể lực đang ở thời kỳ sung mãn, muốn mau chóng mang thai sinh một đứa bé. Tớ chỉ nghe qua sau khi sinh xong đứa bé, vì sinh con không thể không hy sinh công việc, ngược lại chưa từng nghe qua có người vì chuẩn bị sinh đứa bé mà nghỉ việc. Chuyện này cậu không hiểu đâu, áp lực quá lớn, đứa bé sinh không được. Cậu mà cũng có áp lực công việc sao? Lúc trước các cô hùng vướng mở thích đẹp, đơn thuần là hy vọng ba người bạn tốt có thể làm việc cùng nhau, vất vả vì người khác, còn không bằng vất vả cần cù, vui vui vẻ vẻ vì mình, chưa từng ôm ảo tưởng lớn lao kiếm nhiều tiền. Cậu nói cho tớ biết, trên thế giới này người nào không có áp lực công việc? Không sai, Âu Dương Hỷ Nhi cô là một chuyên gia thiết kế thời trang hạng 3, nhưng cô cũng hy vọng mình thiết kế ra quần áo và đồ trang sức được hoan nghênh. Tớ còn tưởng rằng cậu rất thỏa mãn là một chuyên gia thiết kế thời trang hạng 3. Âu Dương Hỷ Nhi hùng ác trừng mắt, trên thế giới này có người vui vẻ là một nhân vật hạng 3 sao? Nếu như cậu khăng khăng đóng cửa phòng làm việc, tớ cũng không thể phản đối. Dù sao tớ không sợ đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng mà các cậu chắc chắn đóng cửa phòng làm việc là có thể thuận lợi mang thai sao? Tớ hy vọng cậu cẩn thận suy nghĩ tính toán thêm, không cần đến lúc đó rảnh rỗi lại bị khùng, lại không sinh được đứa bé. Dừng một chút, Âu Dương Hỷ Nhi nhỏ giọng: thành thật mà nói, tớ thà rảnh rỗi đến bị khùng. Âu Dương Hỷ Nhi, cậu thực sự cực kỳ không có tiền đồ. Nếu như mà tớ cực kỳ có tiền đồ, đã sớm trở thành nhà thiết kế hạng nhất rồi. Cậu muốn làm nhà thiết kế hạng nhất, vậy cũng cần phải có thiên phú. Cậu đang nói tớ không có thiên phú sao? Âu Dương Hỷ Nhi âm âm u u hít mắt. Chữ đúng này vẫn là tức thời muốn nuốt trở lại bụng, bằng không khẳng định người phụ nữ này trở mặt, cô đánh nặng tìm nhẹ nói: nếu như cậu thật sự trở thành nhà thiết kế hạng nhất, áp lực của cậu sẽ lớn hơn. Điều này cũng thật đúng sự thật, Âu Dương Hỷ Nhi quyết định không so đo với cô. Tớ có thể hiểu rõ cậu không nỡ đóng cửa phòng làm việc này bao nhiêu, tớ cũng giống như vậy, nhưng cuộc sống có bỏ mới có được, muốn lưỡng toàn tỉ mỹ vốn là rất khó khăn. Được rồi, nhưng tớ không hy vọng cậu ở dưới tình huống vội vàng như vậy mà quyết định tương lai của phòng làm việc. Tớ cho cậu thời gian 1 tháng, cậu hãy nghĩ rõ ràng, nếu như vẫn không thay đổi ý kiến, chúng ta sẽ đóng cửa phòng làm việc. Suy nghĩ một hồi, Âu Dương Hỷ Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cũng đúng, mặc dù giờ phút này bị kích động muốn kết thúc tất cả ở đây, nhưng có lẽ ngay sau đó chuông báo sẽ hối hận. Cho dù nói thế nào, căn phòng làm việc này cũng là kết tinh tâm huyết nhiều năm của các cô, nói muốn kết thúc khó tránh khỏi sẽ không nỡ. Tan việc về đến nhà, thay quần áo thoải mái ở nhà, Tần Tinh Tinh đang chuẩn bị vào phòng bếp giúp bản thân rót một ly cà phê nóng, chuông cửa liền vang lên. Lúc này chỉ có một người sẽ đến, khóe môi không khỏi giơ lên. Cô bước nhanh ra mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy trận điện lớn bên ngoài, trong nháy mắt nụ cười của cô đông cứng. Anh làm cái gì vậy? Tần Tinh Tinh thử tỉnh táo đối mặt với tình huống trước mắt, nhưng một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, một lớn, một vừa, hai nhỏ, nhiều đây còn chưa đủ, trên tay của anh còn xách một cái. Cô biết nhãn hiệu vali hành lý này, vali hành lý Ringoa, có trên 500 năm lịch sử ở nước Đức. Đây là dòng Tango, cũng chính là dòng thương vụ. Anh đi tới nơi này của cô để làm việc. Em nhìn thấy rồi đấy, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn chuyển đến chỗ của em. Sở Cách Phi không yêu cầu cô giúp đỡ, anh có thể lý giải giờ phút này cô đang hoảng sợ, cần phải có thời gian phục hồi lại. cho nên tự mình động thủ, thong thả ung dung đẩy mạnh từng cái vali hành lý vào bên trong nhà, cuối cùng còn không quên đóng cửa. Anh nói cái gì? Cô có vẻ bị sấm sét nổ trúng, toàn thân cứng ngắc, không cách nào chuyển động. Bắt đầu từ hôm nay, anh muốn ở lại chỗ của em. Anh không keo kiệt thuận lại một lần, ngang ngang ngồi xuống ghế sofa, cả ngày thu dọn hành lý, và lúc này thật sự có hơi mệt mỏi. Tại sao? Anh giống như hao tổn tâm trí, lắc đầu một cái, trí nhớ của người phụ nữ này thật không tốt. Tại sao cái gì? Anh đã nói rồi, lại xảy ra tình huống mất liên lạc, anh sẽ ở gần trông coi. À, chuyện đó đúng. Nói là hiểu lầm, vậy không phải tương đương với việc cô thừa nhận lại diễn tiết mục mất liên lạc một lần nữa sao? Nhưng trên thực tế cô không có mà, cô chỉ có thói quen tắt điện thoại di động sau khi gửi xong tin nhắn. Nếu là trốn việc chạy ra ngoài nghỉ phép, cũng không thể để cho Hỷ Nhi gọi điện thoại chửi mắng một trận. Nhưng mà nói đi nói lại, nếu lúc ấy nhìn thấy điện thoại gọi đến là anh, có lẽ cô cũng sẽ không nghe điện thoại. Mặc kệ lý do là gì, nếu đã phạm sai lầm nên nhận trừng phạt, bằng không cần gì phải yêu cầu người ta nói giữ lời. Toàn bộ lưng của Sở Cách Phi dựa về sau, ngẩng đầu lên, nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Hành lý chưa cứ để đấy, ngày mai anh sẽ từ từ sắp xếp lại. Hình như anh ngửi thấy mùi hương vị cà phê nóng, anh cũng muốn một ly. Cô thực sự sắp té xỉu. Đừng ầm ĩ, anh hẳn không thật sự muốn ở lại ổ nhỏ này của em chứ. Em thấy bộ dạng của anh giống như đang đùa giỡn sao? Anh đã tặng phòng khách sạn lại cho Sở Ngọc Linh, hiện tại con bé kia đang hưng phấn ở trên giường lớn nhảy điệu tango. Anh tự động phát vào phòng bếp rót một ly cà phê nóng, thuận đường hỏi cô có muốn uống một ly hay không, y hệt chủ của nơi này. Đây là sự thực. Tần Tinh Tinh suy yếu đến mức chân nhũn ra. Em đừng đứng phạt ở đó, tới đây uống cà phê nóng đi. Anh giúp cô đặt cà phê nóng ở trên bàn, mình thì đi tới bên cửa sổ sát đất, khẽ mở cửa để cho gió có thể bên ngoài thổi vào. Lùng lầy đi vài bước, hai tay vươn ra vịn vào trên ghế sofa. Cô gần như bò trên ghế sofa, sau đó xem cà phê nóng trở thành cứu mạng, cầm lên đưa vào miệng. À, thật nóng. Em cẩn thận một chút. Người phụ nữ này thật khiến người khác phải lo lắng. Nóng cũng tốt, ngược lại nhờ vậy cảm xúc chấn động khắp người đã ổn định lại. Rốt cục đầu óc của cô cũng khôi phục bình thường, bắt đầu suy nghĩ khuyên anh như thế nào. Chà, chỗ này của em rất nhỏ, anh ở nơi này nhất định sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Không phải là lần đầu tiên anh ở nơi này, anh rõ ràng không gian này. Dĩ nhiên cũng biết nơi này có bao nhiêu ấm áp. Anh thích chen chung giường lớn với em. Bởi vì liên quan đến cô, anh thay đổi rất nhiều thói quen. Ví dụ như trước kia, tuyệt đối không cho phép phụ nữ qua đêm ở trên giường anh. Anh ghét giường của mình bị dính phải mùi của người khác. Còn có anh ghét đồ ngọt, nhưng mà bây giờ lại thích cùng cô uống cà phê nóng. Lực ảnh hưởng của cô đối với anh thật đáng sợ. Em không thích chen chung giường lớn với anh. Cô không tự chủ hạ thấp âm lượng. Đối với trời sinh, cô độc mà nói, cô quả thật chán ghét cùng người khác dính chung một chỗ. Nhưng gần đây càng ngày càng quen với hơi thở của anh, bên cạnh có người sẽ không giống như trước kia muốn lăn lộn khó ngủ nữa. Em sẽ quên. Sao em có thể dưỡng thành thói quen này? Sau khi anh rời đi, chính mình lại cô đơn một mình. Hiện tại cô nên tránh lại lệ thuộc vào anh, mà không phải càng lệ thuộc vào anh càng sâu thêm. Anh chính là muốn em quen có anh. Anh không ngại phơi bày ý đồ của mình ra trước mặt cô. Tần Tinh Tinh trừng hai mắt, cô lo lắng vớ vẩn, quả nhiên không phải không có căn cứ. Người đàn ông này hoàn toàn không dễ dàng thỏa hiệp. Không cần phải trừng anh, sẽ không hối hận khi để cho anh ở lại nơi này. Anh sẽ khiến cho cuộc sống của em tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Đến lúc đó, anh không buộc em cũng sẽ nắm chặt anh. Thật ra thì cô sớm đã biết, anh sẽ khiến cho cuộc sống của cô tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Đây chính là điều cô sợ nhất. Ngọt ngào và hạnh phúc sẽ chỉ ăn mòn sự kiên cường của cô. Đúng rồi, em có chìa khóa dự phòng không? Chìa khóa dự phòng duy nhất của em đang gửi ở chỗ Hỷ Nhi. Anh... Vậy không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài làm thêm một chiếc. Chúng ta thuận đường ăn tối. Hôm nay bận rộn cả ngày, anh không muốn vào phòng bếp. Anh thật sự muốn ở lại chỗ này sao? lần này đến phiên Sở Cách Phi chừng cô. Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ giống như người đần độn vậy, chuyển y nguyên những hành lý này về khách sạn sao? Nhìn lại những hành lý kia, cô thật sự khó tin tưởng đây là hành lý của một người đàn ông, cũng không phải là phụ nữ, tại sao có thể mang nhiều đồ đạc như vậy? Sợ rằng tủ âm tường của em không còn nhiều không gian như vậy. Em không nên bị số lượng vali hành lý hù sợ. Thật ra thì không có quá nhiều đồ đạc, anh thà rằng mang thêm mấy cái vali hành lý, cũng không thích nhét đồ đến lộn xộn. Cô đã sớm phát hiện người đàn ông này còn có tính sạch sẽ hơn cô, sau khi dùng qua phòng bếp nhất định sẽ khôi phục nguyên trạng, thức ăn bày trên đĩa nhất định là vui tài, giống như là dùng cơm ở nhà hàng bên ngoài. Bĩu môi, cô nhịn không được nói thầm, vậy cũng nhiều quá rồi đấy, mang nhiều vali hành lý bay qua Thái Bình Dương như vậy, anh không có cảm thấy cực kỳ vất vả sao? Không vất vả, anh đều sẽ sắp xếp xe riêng, có người chuyên trách đưa đón. Tần Tinh Tinh cười khổ, cô hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc, anh là kiểu người sẽ sắp xếp ổn thỏa bất kỳ việc gì trước đó. Rõ ràng cực kỳ đàn ông, suy nghĩ còn tinh tế hơn phụ nữ. Nếu như không phải là bởi vì vậy, anh cũng không có biện pháp mềm hóa vỏ kiên cường lạnh lẽo của cô. Bây giờ nhìn lại, cô không có khả năng khiến cho anh bỏ đi suy nghĩ ở lại chỗ này, nhưng mà thật sự không thể nhịn được, muốn cảm giảm mấy câu. Không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì, để lại phòng khách sạn vừa lớn vừa thoải mái, chạy tới rú rú ở chỗ nhỏ này. Mấy ngày nữa, eo mỏi lưng đau, anh đừng có mà trách em đấy. Sở Cách Phi bỏ chiếc cốc trên tay xuống, vươn tay lôi cô đứng lên kéo vào trong ngực, cúi đầu xuống, vùi vào cổ của cô, một câu hài nghĩa dịu dàng nỉ non. Cho dù rất vất vả, đời này anh sẽ quấn lấy em không rời. Trong lòng chấn động, Tần Tinh Tinh một câu cũng gói không nên. Tại sao người đàn ông này có thể khiến cho cô không thích chứ? Thôi, thời gian hai người có thể sớm chiều ở chung một chỗ, chẳng tới 3 tháng nữa, cô sẽ để cho anh ở nơi này, ghi nhớ kỹ trong đầu từng ly từng tí cuộc sống mỗi ngày. Về sau cũng có thể mượn những hình ảnh này nhớ nhung đối phương. Buổi sáng tỉnh lại, cô không thích lập tức mở mắt. Thói quen trước, dùng lỗ tai chú ý lắng nghe tiếng động bốn phía. Cảm thấy bốn phía có thể làm cho người ta yên tâm bình tĩnh, cô mới có thể chuẩn bị tốt đón chào một ngày mới. Hôm nay cũng vậy, nhưng mà tình huống hôm nay không đúng cho lắm. Cô nghe âm thanh có người đi lại, tiếp theo là âm thanh nổi chén, mồi chậu ở trong phòng bếp. Rất nhỏ, cảm thấy đối phương cố ý giảm nhẹ động tác, còn chưa có ngẫm nghĩ xảy ra chuyện gì đã ngửi được mùi thơm của bơ. Khóe môi khẽ giơ lên, cô rất thích mùi thơm của bơ, thơm thơm ngọt ngọt, tràn đầy hạnh phúc nồng đậm. Chờ một chút, thật không đúng. Đột nhiên mở mắt, Tần Tinh Tinh nhảy lên, tại sao nhà cô có thể có mùi vị này chứ? Tiểu thư Tần Tinh Tinh xinh đẹp động lòng người của chúng ta thực sự đã dậy rồi sao? Âm thanh của Sở Cách Phi từ phòng bếp truyền ra, kinh ngạc nhìn về phía tấm kính thủy tinh với hoa văn màu bị kéo ra. Vài phút sau, rốt cục đại não trống rỗng của cô cũng khôi phục hoạt động, nhớ lại ngày hôm qua Sở Cách Phi dọn đến nơi này. Em thức dậy đúng lúc lắm, bữa sáng cũng sắp xong, sau khi em đánh răng rửa mặt liền có thể ăn sáng. Sở Cách Phi từ phòng bếp nhô đầu ra, sau đó lại lùi về phòng bếp. Cảm giác này giống như đang nằm mơ, cô nhắm mắt lại hưởng thụ hương vị hạnh phúc này, chỉ mong thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khắc này. Còn không mau đứng lên, em muốn ăn bữa sáng muộn hay sao? Chẳng biết anh đi tới bên giường lúc nào, cúi đầu hôn cánh môi của cô, nghịch ngợm vỗ nhẹ một cái vào mông cô. Cô trừng mắt thật to. Anh thấy vậy cười ha ha, xoay người trở lại phòng bếp, đồng thời nhắc nhở, đừng ngủ nướng nữa. Không nhịn được tính trẻ con là một mặt quỷ, cô vội vàng xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Bữa sáng Sở Cách Phi chuẩn bị không có gì đặc biệt, có sữa tươi, trứng chiên, 2 miếng thịt muối và 2 miếng bánh mì. Nhưng Tần Tinh Tinh cảm thấy bữa sáng hôm nay thật đặc biệt ngon. Mặc dù địa điểm dùng cơm chỉ có thể ru rú ở trên bàn trà trong phòng khách, nhưng không có cảm giác không thoải mái, có lẽ là liên quan đến tâm trạng tốt thôi. Sau khi dùng xong bữa sáng, Sở Cách Phi lập tức thúc giục Tần Tinh Tinh thay quần áo thể thao, bọn họ phải ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Cô bất ngờ phát hiện, và lúc này mới 6 giờ mà thôi. Sáng sớm cuối thu, trong không khí đã lộ ra cảm giác lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Tần Tinh Tinh mới vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài liền run cầm cập. liền vội vàng kéo Sở Cách Phi bước đi, đồng thời kéo cổ quần áo thể thao ở phía dưới lên. Anh gọi em rời giường sớm như vậy làm gì? Em không cảm thấy không khí sáng sớm rất thoải mái sao? Anh buồn cười nhìn bộ dạng co rúm của cô. Không khí sáng sớm rất thoải mái, nhưng mà em càng muốn ở trong chăn ấm áp hơn. Không thấy cô chỉ có quầng thâm dưới mắt, rõ ràng còn thiếu ngủ sao? Bình thường cô đều đi ra quán bên ngoài để kiếm ăn, trừ sữa tươi và nước trái cây, thức ăn ít có dự trữ lại. Nhưng 3 tháng sau này, trong nhà xuất hiện thêm một thành viên, mà còn là một đấng mày râu, đương nhiên là phải đi siêu thị bổ sung thực phẩm thức ăn. Có thể nghĩ là biết tối hôm qua bọn họ bận đến rất trễ mới đi ngủ. Vài ngày sau em sẽ quen thôi. Cô kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh muốn em mỗi ngày đều phải rời giường sớm như vậy? Em nên dưỡng thành thói quen, đây là lối sống sinh hoạt rất tốt. Mỗi ngày hơn 7 giờ em mới rời giường, thói quen sinh hoạt cũng không có bao nhiêu là không tốt mà. Cô không phục. Thói quen sinh hoạt tốt không phải dậy sớm mà thôi, còn phải vận động thích hợp. Chạy bộ buổi sáng có thể khiến cho ngày mới bắt đầu tràn đầy sức sống. Sau khi ăn xong đi dạo có thể khiến cho một ngày căng thẳng trở lại bình thường. Vào lúc này cả người Tần Tinh Tinh trở nên cứng ngắc, cô nghe được một tin tức rất quan trọng. Ý của anh là muốn chẳng những mỗi ngày chúng ta phải chạy bộ buổi sáng, mỗi ngày sau khi ăn xong còn phải đi dạo ư? Gật gật đầu, anh động viên vỗ vỗ bả vai của cô. Tin tưởng em sẽ mau chóng hưởng thụ được niềm vui thú chạy bộ buổi sáng và đi dạo sau bữa ăn xong. Trợn trắng cả mắt, cô không biết anh lấy đâu ra lòng tin lớn như vậy. Từng nói cô thiếu nhiệt tình nghiêm trọng với hoạt động thể thao. Cô còn là kiểu người chạy 400m, chân sẽ nhũn ra, ngồi sũng trên đất. Sau khi ăn xong đi dạo cũng được, chạy bộ buổi sáng hoàn toàn là hành hạ em. Cũng không phải là thi đấu, nếu như em nguyện ý thả lỏng tâm trạng, sẽ có thể hưởng thụ được niềm vui thú chạy bộ buổi sáng. Thành thật mà nói, cô rất muốn cho người đàn ông này một quyền, khiến anh tỉnh táo một chút, đừng cố gắng mơ ước vẩn vơ, nhét thú vui cuộc sống của anh cho cô. Vừa nghĩ tới mỗi ngày đều 6 giờ rời giường chạy bộ buổi sáng, em liền nhức đầu. Em đã lười biếng thành thói quen, chuyện này không thể được. Được rồi, cô quả thật lười biếng đã thành thói quen, dù sao cũng không phải là muốn trở thành nhân vật nổi tiếng tài ba gì đó, làm gì phải tích cực như vậy chứ. Nhưng mà làm sao anh có biện pháp trong buổi sáng tinh mơ mà vẻ mặt lại sáng lạng như vậy? Anh còn làm bữa sáng cho cô, vậy không phải là 5 giờ đã phải rời giường sao? Mỗi ngày anh đều siêng năng như vậy, hay là cố ý gây phiền toái cho em đây? Anh thích tự mình làm bữa sáng, thích chạy bộ buổi sáng. Sau khi chạy bộ buổi sáng, tốt nhất thêm một ly cà phê nữa. Anh thật sự tự mình làm bữa sáng sao? Trừ khi đi ra khỏi nhà, nếu không anh đều sẽ tự mình làm bữa sáng. Anh cảm thấy đó là một kiểu hưởng thụ, lợi dụng trong khoảng thời gian này, tháo xuống tạp vụ, chiếm cứ trong lòng, chuyên tâm làm chuyện mình thích, nhưng mà lại dọa hỏng đầu bếp trong nhà. Cứ mãi hỏi anh có phải không thích tay nghề của cô hay không? Thật sự là không dậy nổi. Nhíu mày, Sở Cách Phi cám dỗ nói. Bây giờ biết làm vợ anh có bao nhiêu hạnh phúc rồi đấy. Phải nói hành động của anh rất buồn cười, lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Anh cho rằng bộ dạng như vậy là có thể thuyết phục cô đồng ý, cam kết cả đời hay sao? Chuyện này rất khó nói. Người đàn ông trước hôn nhân và sau hôn nhân chính là hai người khác nhau. Anh giống kiểu đàn ông trước sau không giống nhau sao? Nhún nhún vai, Tần Tinh Tinh không có trực tiếp hưởng ứng. Chuyện như vậy phải để cho thời gian chứng minh. Anh không tiếng động thở dài, người phụ nữ này thật sự biết làm thế nào để đánh trận. Em nghiêm túc, chạy hết nửa giờ, anh mời em uống cà phê. Cũng không phải là em không có tiền uống cà phê nha. Không giống nhau, uống cà phê sau khi chạy bộ buổi sáng là hạnh phúc nhất đấy. Thôi đi, nếu như sau khi trở về còn có thời gian ngủ bù, đó mới là hạnh phúc. Em tin tưởng anh một lần thôi. Anh lôi kéo cô chạy xuống bậc thang trước cửa chung cư. Nửa giờ sau, rốt cuộc Tần Tinh Tinh cảm nhận được thời gian hạnh phúc khi chạy bộ buổi sáng, nhàn nhã với một ly cà phê, nhìn đô thị dần dần thức tỉnh, bắt đầu công việc lu bù. Mà một tuần lễ sau, Sở Cách Phi cũng không phải chứng minh lời của anh, Chạy bộ buổi sáng là một loại hưởng thụ, nhưng Tần Tinh Tinh biết đó là bởi vì có anh bên cạnh, cho nên mặc dù là chuyện rất ghét cũng sẽ biến thành một niềm vui thú. Nhật ký ở chung. Một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em, anh yêu em. Giờ phút này vẻ mặt của em dịu dàng, yên tĩnh, giống như thiên sứ. Anh đột nhiên hiểu được một đạo lý. Không phải em cần sự bảo vệ của anh, mà là anh cần sự bảo vệ của em. Nhật ký chung. Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em, anh yêu em, anh yêu em. Giờ phút này em không mang chiếc mặt nạ lạnh lẽo kiên cường. Em yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức làm cho anh đau lòng. Nhật ký ở chung 3. Lại một ngày trôi qua, nhìn em vào trong giấc mơ, anh lại nói, anh yêu em, anh yêu em. Giờ phút này em là một bài thơ nhu tình như nước. Em tin tưởng số mệnh sao? Khoảnh khắc em xuất hiện trong sinh mạng của anh, nhất định em đã gieo hạt giống trong lòng anh. Nhật ký ở chung 4. Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh có nói, anh yêu em, anh yêu em. Giờ phút này em lại là một tờ giấy trắng tinh khôi, không tì vết. Đã từng anh đã không tin số mệnh, anh đã muốn chạy trốn khỏi em, lại phát hiện đã không thể rời khỏi em. Nhật ký ở chung 5. Lại một ngày trôi qua, nhìn em chìm vào trong mơ, anh nói với em, anh yêu em, anh yêu em. Giờ phút này em là một bản nhạc rung động lòng người nhất. Nếu như có thể, anh không muốn rơi vào số mệnh, lại phát hiện mình trở thành tù binh của số mệnh. Nhìn Sở Cách Phỉ chuyển từng chiếc vali hành lý đã ở trong góc gần 3 tháng qua, sửa sang một vali lại một vali, không nhanh không chậm lấy quần áo từ tủ âm tường, tủ giày xếp vào vali hành lý, Tần Tinh Tinh cảm thấy một cảm giác mất mát mãnh liệt, cảm thấy anh đang từng chút rời khỏi cuộc sống của cô. Mặc dù biết thời gian tuyệt không lưu tình, nhưng thật sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta ngay cả chuẩn bị tâm lý cũng không kịp. Vẫn còn nhớ mấy ngày trước mới dọn vào, bọn họ vẫn còn đang thích ứng với cách sống của đối phương, mới đó đã phải thu dọn hành lý rời đi. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chưa tới 6 ngày, anh cũng chính là cuối tuần này, Sở Cách Phi sẽ phải rời khỏi Đài Loan, mà cô lại trở về với cuộc sống cô đơn. Cảm thấy những ngày sau này sẽ rất chậm, nhưng bỗng nhiên chợt nhớ lại, đã qua một năm, ngày qua ngày, năm qua năm, không có gì không tốt, nhưng không có gì không hay. Về sau cũng sẽ không ngửi thấy mùi vị hạnh phúc vào buổi sáng nữa, không bao giờ có cơ hội hít thở không khí sáng sớm nữa, không nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong phòng bếp của anh, không nghe được anh nỉ non lời ngọt ngào yêu thương bên tai, không có ai cùng cô đi dạo, không có ai cùng cô đọc sách, không có ai cùng cô nghe nhạc, không có ai cùng cô đánh cờ. Thì ra anh đã trở thành một phần sinh hoạt của cô. Về sau không có anh, cô sẽ biến thành bộ dạng gì? Cảm giác dùng cả mình ập tới, cô không tự chủ dùng hai tay ôm chặt lấy mình. Em làm sao vậy? Rất lạnh sao? Sở Cách Phi lướt qua khay trà, nghiêng người về phía Tần Tinh Tinh, đưa tay chạm vào trán của cô. Nhiệt độ rất bình thường, không có dấu hiệu cảm mạo. Có một chút. Cô co hai chân lên trên ghế sofa. Tay chân của em tương đối dễ dàng lạnh lẽo, tại sao không mang vớt? Anh xoay người đi tới tủ âm tường, lấy vớ lông trong ngăn kéo ra, sau đó ngồi xuống trước sofa, dịu dàng mang vào cho cô. Cô nén chua xót dâng lên trong lòng, cô giả vờ tùy tiện nói. Em cho rằng mấy ngày nữa, anh mới dọn dẹp hành lý. Anh thật sự rất đáng ghét, chuyển hành lý ra sớm như vậy, chọc người ta thương cảm làm gì. Đợi chút nữa, anh sẽ dọn về khách sạn. Tần Tinh Tinh giật mình, cô cho rằng anh sẽ từ nơi này trực tiếp xuất phát đến phi trường, không ngờ anh muốn trở lại khách sạn trước. Trước khi rời đi, anh còn có một chút việc cần phải xử lý, ở trong khách sạn sẽ tương đối thuận tiện. Trên thực tế, anh muốn để trống thời gian mấy ngày này cho cô nên nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của bọn họ. Mặc dù giao quyền quyết định tương lai cho cô quá mạo hiểm, nhưng mà anh lại không thể coi cô như hành lý hoặc búp bê mang lên máy bay. Cô có muốn cùng anh trở về Mỹ hay không, do cô tự quyết định. À, cô không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy ứng phó thật không kịp. Em cùng anh trở về nước Mỹ nhé. Anh làm sao đột nhiên như vậy? Không, Cũng không đột nhiên, anh đã sớm nói. Anh muốn chính thức quan hệ cả đời, đương nhiên là hy vọng cô cùng anh trở về Mỹ. Chẳng qua anh vẫn không nói rõ, cô cho rằng anh sẽ đợi cô chủ động bày tỏ. Em cho rằng anh có thể yên tâm để em ở lại nơi này sao? Chần chừ chốc lát, Tần Tinh Tinh không được tự nhiên né tránh ánh mắt của anh. Em không thể rời khỏi Đài Loan. Sở Cách Phi giữ lấy khuôn mặt của cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình. Vấn đề không phải là em có thể rời đi vào lúc này hay không, mà là em có nguyện ý cùng rời đi với anh hay không. Không sai, hai chuyện khiến cô không yên tâm nhất, hôn nhân của mẹ và thích đẹp, cũng đã không còn là vấn đề. Mặc dù cha mẹ vẫn chưa chính thức ký tên ly hôn, nhưng đã thỏa thuận xong. Chẳng qua toàn bộ quá trình mọi chuyện diễn ra thật sự rất buồn cười. Cha đầu tiên là lấy lý do ông bà ở Canada phản đối bọn họ ly hôn, không chịu đồng ý. Sau đó mẹ nhận được sự thông cảm của ông bà, ông mới đồng ý. Điều kiện duy nhất là mẹ con các cô phải ở cùng một chỗ. Hiện tại chỉ chờ mẹ tìm được căn phòng lớn một chút, bọn họ sẽ làm thủ tục ly hôn. Nếu như cô yêu cầu mẹ cùng cô đi nước Mỹ, mẹ cũng sẽ không phản đối. Về phần thích đẹp, đã sớm bước vào giai đoạn kết thúc bởi vì Hỷ Nhi phát hiện mang thai. Hoắc Duyên Lãng cho rằng trong thời gian mang thai, tốt nhất là có người bên cạnh chăm sóc. Các cô không thể không vội vàng kết thúc công việc, quyết định chỉ kinh doanh đến trước khi Hỷ Nhi sinh con. Nói cách khác, bây giờ thích đẹp đối với cô cũng không phải vấn đề có thể vứt bỏ hay không. Đúng vậy, nơi này không còn cớ cho cô thoái thác, nguyên nhân là vì cô không có đủ dũng khí vì yêu mà cùng anh rời đi. Em vẫn không tin anh, đúng không? Ánh mắt của Sở Cách Phi tràn đầy đau thương, khiến trái tim của cô không khỏi co rút đau đớn. Muốn đưa tay vỗ về anh, nhưng mới vừa giơ lên lại buông xuống. Trừ khi cô đồng ý, nếu không hiện tại, cho dù làm gì đều khó mà xoa dịu được sự bi thương của anh. Giờ khắc này, cô thật sự cảm thấy mình đối với anh rất tàn nhẫn. Không phải không tin anh, mà là không biết bản thân có đủ dũng khí thay đổi cuộc sống từ trước đến nay hay không. Nếu như tin tưởng anh, em sẽ không sợ thay đổi. Không phải như vậy, anh sai lầm rồi. Tương lai của hai chúng ta không phải chỉ dựa vào một người là có thể duy trì. Nếu em không thể ôm được quyết tâm, nghĩa vô phản cố, rất khó cùng anh ở cùng một hoàn cảnh xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô vốn chính là một người cô độc, không dễ thích ứng với hoàn cảnh xa lạ. Nơi đó không có màu da quen thuộc với cô, không có ngôn ngữ cùng thường dùng. Nếu như không có ý chí mạnh mẽ chống đỡ, làm sao cô có thể sống trong hoàn cảnh đó được. Yên lặng một lát, anh khó nén tâm tình nặng nề. Không sai, tương lai của hai chúng ta dĩ nhiên cần cả hai nỗ lực trả giá. Nhưng anh hiểu rõ một chuyện, cho dù phải trả giá cao như thế nào, anh đều sẽ nắm em không buông, bởi vì anh không thể không có em. Đối mặt với sự si tình kiên định của anh, lòng của cô sao có thể không xúc động. Cô không biết làm sao đứng dậy rời khỏi ghế sofa, mở cửa sổ sát đất ra. Trời đông giá rét, gió lạnh thổi buốt bên trong nhà. Tuy nhiên, có thể thổi đi gánh nặng đang đè nặng trong lòng, khiến người ta hít thở không thông. Không để cho cô có cơ hội lùi bước, Sở Cách Phi đi tới, từ phía sau ôm chặt lấy cô. Còn nhớ anh đã từng hỏi em có thể sống thiếu anh sao? Hơi dừng lại, Tần Tinh Tinh thẳng thắn nói, em không muốn mất đi anh. Vậy thì không nên buông tha anh ra. Tin tưởng anh, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với tương lai. Hiện tại em rất loạn, em cần có chút thời gian. Anh buông cô ra, trở lại bên cạnh vali hành lý, từ trong vali hành lý cầm lấy một vật đặt ở trên khay trà. Đây là vé máy bay của em, cuối tuần này chuyến bay lúc 10 giờ 30 phút sáng, anh sẽ đợi đến một khắc cuối cùng. Xoay người, cô hốt hoảng nhìn chằm chằm vé máy bay trên bàn uống trà. Cuối tuần này, thời gian quá nhanh, làm sao cô có thể đưa ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy. Anh hẹn với công ty taxi lúc 5 giờ, trước khi rời đi, chúng ta vẫn còn thời gian đi ra ngoài đi dạo. Đi thôi. Anh bỏ lại vấn đề khó khăn khẩn cấp như vậy cho cô, làm sao cô còn có tâm tình đi dạo chứ? Chẳng qua anh hoàn toàn không quản chuyện của cô, tự ý kéo tay của cô đi ra cửa. Mấy ngày kế tiếp, anh không xuất hiện trước mặt cô, cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô, bởi vì sợ không thể khống chế được tâm trạng lo âu của mình. Động một chút là hỏi cô đã quyết định xong chưa. Nếu cô cần thời gian thì anh cho cô thời gian, để cho cô yên lặng suy nghĩ tới cùng. Nhìn vé máy bay trên bàn làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net